Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 98, Izanagi. Nhìn xem tộc trưởng tự tin khuôn mặt, Aozora một mặt mộng bức. Sau một lát, Aozora mới hồi phục tinh thần lại. Hỏi, tộc trưởng, ngài biết cái gì? Serinian thức tỉnh cùng tiến hóa thường thường là tại Uchiha cảm xúc kịch liệt không ổn định. Lúc phát sinh, người bị như vậy ác mộng cũng liền chẳng có gì lạ. Nói xong, Fugaku trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Aozora đối với Fugaku tự bào chữa có thể nỗ lực chỉ ra bội phục. Phụ họa nói, thì ra là thế, tộc trưởng quả thật cơ trí. Fugaku cười ha ha bên dưới. Sau đó cùng Aozora nói, người Serinian tiến hóa cho ta gợi mở. Ân, Aozora tiếp tục mộng bức. Phía trước tộc nhân đều là ở bên người người trọng yếu mất đi sinh mệnh hoặc là gặp phải nguy hiểm. Thời giác tỉnh, tiến hóa Serinian, cái này để không ít người tưởng rằng Serinian tội ác đồng tử. Ác ma chi nhãn, loại này ngôn luận lưu truyền rất rộng. Thậm chí có không ít tộc nhân cũng trong bóng tối tin tưởng lời đồn đại này. Đối Serinian lại chờ mong lại sợ hãi. Fugaku hưng phấn nói, nhưng dựa theo ngươi kể rõ. Không nhất định kinh lịch kịch biến. Chỉ cần thông qua mãnh liệt cảm xúc kích thích cũng có thể để Serinian tiến hóa. Aozora lúc này đã ước chừng minh bạch Fugaku ý tứ. Thử dò xét nói. Ngài là muốn người làm sáng tạo Serinian tiến hóa con đường. Fugaku một mặt tán thưởng. Nói. Không sai. Chúng ta Uchiha Serinian huyễn thuật độc bộ nhẫn giới. Thông qua huyễn thuật có thể tùy tiện cấu tạo một cái 10 phần chân thật mộng cảnh. Để tộc nhân ở trong đó kinh lịch kịch biến. Aozora đối với cái này chỉ có thể phủi tay. Đối hắn dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Cường A, tộc trưởng, ngài thật sự là logic quỷ mới. Tư duy kín đáo, suy luận kín kẽ, không có chút nào sơ hở. Nghe vậy, Fugaku khoe khoang cười khẽ xuống. Aozora cân nhắc một lát, nói, tộc trưởng, ngài ý nghĩ này xác thực tốt, bất quá ta cho rằng phải nhiều suy nghĩ mấy lần. Ồ, Fugaku nghi ngờ nói, ngươi có ý kiến gì sao? Nói một chút, Aozora khiêm tốn nói, nào dám có ý kiến, chính là mấy cái không thành thục đề nghị. Ta đề nghị trước thẩm tra tộc nhân thức tỉnh Serinian, thời điểm kinh lịch, sau đó tìm kiếm điểm giống nhau. Dùng cái này tạo dựng huyễn thuật. Ngoài ra, lần phương pháp cho dù có hiệu quả cũng là một lần là đủ. Nhất là thức tỉnh Serinian hậu tộc người huyễn thuật kháng tính vô cùng tốt. Rất khó lại nổi lên hiệu lực và tác dụng. Cuối cùng, ta đề nghị tại thức tỉnh Serinian phía sau chú ý cho tộc nhân làm khai thông tâm lý. Fugaku liên tục gật đầu. Sau đó căn cứ Aozora ý kiến có nâng ý kiến của mình. Chỉ chốc lát hai người liền vuốt ra một cái Uchiha thức tỉnh nghi thức đại cương. Đem ý nghĩ ghi lại. Fugaku cảm khái nói. Aozora, người ý nghĩ thật sự là thiên mã hành không? Mỗi lần cùng ngươi trò chuyện đều để ta được lợi rất nhiều. Aozora liên tục nói không dám. Sau đó dùng mong đợi ánh mắt nhìn hướng Fugaku. Fugaku nháy mắt sáng tỏ. Hắn thu hồi nụ cười. Nghiêm túc nói. Tất nhiên ngươi Serinian tiến hóa đến cấp 3, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nói xong, Fugaku hai mắt con ngươi biến đỏ. Ba cái màu đen câu ngọc ở trong đó nhanh chóng xoay tròn. Aozora cảm giác cảnh sắc xung quanh chậm rãi biến thành hắc bạch chi sắc. Xung quanh sắc thái, âm thanh đều trở nên mơ hồ. Hắn ý thức được chính mình trúng huyễn thuật. Có thể là hắn lúc này rõ ràng mở ra Serinian. Aozora không khỏi suy đoán, Fugaku thức tỉnh rồi cấp 3 trở lên Serinian, lấy hắn huyễn thuật kháng tính, chỉ có mang Gekio trở lên đồng thuật, mới có thể tùy tiện để chính mình trúng huyễn thuật. Aozora không có lựa chọn chống cự, mà là nhiều hứng thú đánh giá trước mắt huyễn thuật tình cảnh. Thiên địa thất sắc về sau, huyết nguyệt dâng lên, sau đó Aozora trước mắt xuất hiện một cái to lớn đền thờ. Đền thờ đằng sau thì là một cái cổ xưa thần miếu. Aozora nhận biết, kia là Nam Hạ thần xã. Thần miếu cửa không gió tự mở.